Luân hồi nhạc viên, chương 1056, bỏ phiếu. Góc truyện audio.com. Chương 61, bỏ phiếu một ngày sau. Hòa quốc cảnh nội, tổ chức Akatsuki căn cứ. Ánh lửa đong đưa, bên trong trụ sở dưới đất bị chiếu trong suốt. Tôi hiểu, Obito, Deidara ba người ngồi vây quanh tại một chương trước bàn đá. Nơi này thì tương đương với tổ chức Akatsuki phòng họp. Có chuyện gì cũng sẽ ở nơi này trao đổi. Tổng thể tới nói, lần này nghĩ cách cứu viện kế hoạch thực thành công. Nhưng có chuyện ta rất hiếu kỳ. Obito tay bên trên mang theo găng tay đen. Ngón tay tại bàn đá bên trên có tiết tấu bóp. Byakuya, tam đại Tsuchikage cũng dưới mặt đất ngục giam bên trong. Ngươi là thế nào cứu ra Deidara? Nghe được Obito những lời này. Deidara hơi kinh ngạc, ngươi cùng tam đại lão đầu kia giao thủ, kém chút bị trần độn phân giải. Về phần như thế nào cứu ra Deidara, tam đại Tsuchikage dưới chân trượt đi, ta thừa cơ cứu ra Deidara. Tô hiểu đương nhiên sẽ không nói là bố bố uông cứu ra Deidara. Hắn hiện tại cùng Obito là quan hệ hợp tác không giả. Nhưng hai bên sớm muộn có trở mặt ngày ấy. Dưới chân, trượt đi, Obito sắc mặt mặt nạ phía dưới không thế nào đẹp mắt. Hắn đương nhiên không tin tôi hiểu câu này ma quỷ chuyện. Ngay tại ba người nói chuyện phiếm lúc, một bộ xác ướp chậm rãi đi tới. Này ai, thành viên mới sao, Deidara bên cạnh lại thân thể. Mắt bên trong hơi nghi hoặc một chút. Hắn cho rằng này xác ướp là thành viên mới. Khục, đây là Sasuke, Obito khi nói chuyện nhìn về phía Tô Hiểu. Xem ra ngươi khôi phục không tệ. Tô Hiểu đánh giá Sasuke. Đối phương năng lực khôi phục so dự đoán bên trong càng mạnh. Sasuke trầm mặc, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn tại sắp tới nội đều không muốn gặp đến Tô Hiểu. Kia quả thực là ác mộng hồi ức. Sasuke thực may mắn một việc. Chính là phẫu thuật đường bên trên hắn rất có cốt khí. Không nói ra mất mặt gì lời nói. Mặc dù sau mấy ngày kêu thảm có chút mất mặt, đợi lâu, Kisame từ đằng xa đi tới. Phía sau hắn còn đi theo danh thiếu nữ. Trừ bên ngoài tìm kiếm tình báo Jesu trắng, tổ chức Akatsuki thành viên tề tụ. Tề tụ mục đích là kia tên tường vi nữ nhân là không có thể gia nhập Akatsuki tổ chức. Nếu như Nagato còn sống, thành viên mới muốn gia nhập Akatsuki tổ chức, chỉ cần hắn đồng ý là được, mà bây giờ Obito là tổ chức Akatsuki thủ lĩnh, hắn cũng không thể phục chúng, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều không lấy ra liên quan tới Madara Uchiha thân phận này chứng cứ. Không chỉ có như thế, hắn còn vẫn luôn mang theo mặt nạ, tổ chức Akatsuki bên trong gặp qua hắn dung mạo. Chỉ có Nagato cùng Kisame, Tô Hiểu thì không tính ở bên trong. Hắn là thông qua nguyên tắc biết được Obito tướng mạo. Sự thật chứng minh, Nagato cái loại này chuyên quyền độc đoán thủ lĩnh không thể dẫn dắt chúng ta đi đến cuối cùng. Cho nên ta quyết định khai thác bỏ phiếu chế độ. Hiện định là, nếu có thành viên mới gia nhập, yêu cầu được đến nhiều hơn phân nửa bỏ phiếu. Obito biện pháp này thực thông minh. Hắn đã nhìn ra Tô Hiểu có chút bài xích kia tên gọi tường vi nữ nhân. Nhưng Obito lại không muốn đắc tội Kisame, bởi vậy trực tiếp lựa chọn bỏ phiếu. Số phiếu hơn phân nửa thì thông qua. Byakuya tiền bối tựa hồ đối với ta thực không hữu hảo. Ngồi tại Kisame bên cạnh tường vi đột nhiên mở miệng, nàng kia đôi như ngọc thạch đen con mắt chớp chớp. Tô Hiểu đoán ra đối phương chớp mắt ý tứ. Đơn giản là không liên quan tới nhau, đừng ngăn cản nàng tiến vào tổ chức Akatsuki. Tô Hiểu cũng không phải là cố ý nhằm vào tên này gọi tường vi muội tử. Hắn mặc dù không có ở trên người đối phương cảm giác được ác ý, lại phát giác được một loại quen thuộc khí tức. Kia là loại thực khí tức kỳ lạ, không phải sát ý cũng không phải ác ý, đã từng Tô Hiểu cũng có loại khí tức này. Hoặc là nói là khí chất. Đây là đem cừu hận trong lòng toàn bộ che giấu, lại thời khắc nghĩ đến báo thù mới có thể xuất hiện khí tức. Tô Hiểu đã từng lớn nhất dã vọng chính là báo thù. Bởi vậy hắn rèn luyện ra một thân giết người bản lĩnh. Nhưng hố người chính là, hắn báo thù phương hướng có chút ô long. Cái này khiến lúc trước biết được chân tướng Tô Hiểu có chút hoài nghi nhân sinh. Vốn là vì báo thù sở ma luyện giết người bản lĩnh. Cuối cùng lại vô dụng tại báo thù bên trên, ngược lại làm Tô Hiểu tại luân hồi nhạc viên bên trong chiếm cứ rất lớn ưu thế. Mà nhìn thấy Tường Vi về sau, Tô Hiểu phảng phất thấy được đã từng chui vào mục tiêu bên người chính mình. Không có chút nào sát ý, lại hận không thể đem cừu nhân chém thành muôn mảnh. Tô Hiểu không rõ ràng Tường Vi mục tiêu là ai, nhưng hắn sẽ không bỏ mặc như vậy một cái bom hẹn giờ không để ý tới. Đây là Tô Hiểu cá nhân cảm giác, trực giác cùng trực cảm khác biệt. Nếu như là trực cảm dự cảnh đến Tường Vi địch ý, Tô Hiểu sẽ trực tiếp ra tay. Làm sao, Tường Vi ngụy trang quá tốt, hơn nữa nàng cùng Kisame cá nhân độ thiện cảm không thấp. Cái này có chút phiền phức như vậy, bắt đầu bỏ phiếu đi. Obito nhìn quanh đám người, ta đồng ý Tường Vi gia nhập. Kisame lên tiếng trước nhất, ta cũng đồng ý, hiện ở Akatsuki tổ chức nhu cầu cấp bách nhân thủ. Obito rõ ràng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tô Hiểu hắn cũng dám lưu tại Akatsuki tổ chức bên trong. Huống chi là nhất danh cảm giác hình nữ nhân, ta phản đối, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không để cho Tường Vi gia nhập Akatsuki tổ chức. Hiện ở Akatsuki tổ chức phải chăng ổn định, liên quan đến hắn nhiệm vụ chính tuyến tiến triển, ta đồng dạng phản đối. Quả nhiên, Deidara ủng hộ Tô Hiểu. Hai người nguyên bản là cùng tiểu đội đồng đội. Quan hệ không phải Obito cùng Kisame có thể so sánh. Hai người đồng ý, hai người phản đối. Sasuke lựa chọn, tựa hồ sắp nổi đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ta, phản đối, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Sasuke thế mà phản đối. Người mục đích làm ta thực nghi hoặc. Hơn nữa, ta có hay không phản đối cũng không quan trọng. Nghe được câu này, Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn nhìn về phía Sasuke, đối phương chỉ số thông minh, tựa hồ tại sắp tới nội biên độ lớn tăng lên rất nhiều. Sasuke nói không sai, coi như Tường Vi thông qua bỏ phiếu, nàng cũng vô pháp gia nhập Akatsuki tổ chức. Về phần Sasuke vì sao bỏ phiếu phản đối, hoàn toàn là không muốn bị tung tóe một thân máu, từ điểm đó liền có thể nhìn ra. Sasuke mặc dù trẻ tuổi, có khi sẽ lỗ mãng, nhưng này không có nghĩa là hắn xuẩn. Thật đáng tiếc, không có thành viên mới gia nhập. Obito, Tô Hiểu, Deidara đều nhìn về Tường Vi. Kisame mặt không biểu tình. Xin lỗi, Kisame chẳng biết tại sao hướng Tường Vi biểu lộ áy náy. Này kỳ thật rất đơn giản, Tường Vi tiến vào tổ chức Akatsuki căn cứ một khắc này. Nàng hoặc là gia nhập Akatsuki tổ chức, hoặc là chết ở đây. Các vị tiền bối, ta thế nhưng là không xa ngàn dặm đi vào này muốn gia nhập các ngươi. Các ngươi lại muốn giết ta, ta đương nhiên không có năng lực phản kháng. Nhưng nếu như bị mặt khác bạn nhẫn biết, các ngươi đối xử như thế quy hàng bạn nhẫn, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Tường Vi sẽ không ngồi chờ chết. Nàng đơn độc đối đầu tổ chức Akatsuki bên trong bất kỳ người nào. Nàng đều không hư, nhưng nếu như Tô Hiểu cùng Deidara liên thủ, kia nàng nhất định không phải là đối thủ. Không chỉ có như thế, Obito thái độ từ đầu đến cuối không rõ. Kisame ở loại tình huống này rất có thể sẽ không xuất thủ giúp nàng. Về phần Uchiha Sasuke, nàng tạm thời xem nhẹ, đối phương đều bị bao thành xác ướp. Nếu như lúc này dám tham gia náo nhiệt, nàng sẽ làm cho đối phương biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Mặc dù không thể mạo hiểm giết đối phương, nhưng nàng cũng sẽ đem đối phương theo Sasuke đánh thành Sasuke. Phòng bên trong bầu không khí có chút dương cung bạt kiếm. Nhưng Tường Vi nói có đạo lý, nàng tìm tới thành, tổ chức Akatsuki nếu như không có chút nào lý do giết chết nàng. Một khi truyền ra, tổ chức Akatsuki hướng lại thu nhận bạn nhẫn sẽ rất khó khăn. Tô Hiểu không quan tâm điểm ấy, Obito lại thực để ý, hắn muốn mức độ lớn nhất vận dụng tổ chức Akatsuki lực lượng. Từ đó đã thành hắn mục tiêu, Byakuya, theo lúc mới đầu ta liền cảm giác được, ngươi đối với Tường Vi có chút căm thù, cho ta một cái lý do, một cái giết nàng lý do, đối, lý do, chết như vậy quả oan. Tường Vi nhìn như đang giãy giụa khổ sở, trên thực tế nàng thích thú. Bản chương xong, cách chương.